Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, kính Seragon. Orochimaru-san, này đôi Seragon là, cảm thụ lên trước mặt này đôi Seragon via siêu ba câu ngọc cường đại nhãn lực. Yamanaka via không nhịn được hướng Orochimaru hỏi đến, đây là Danzo cùng kia hai cái lão ra hỏa lôi kéo ta lễ vật. Orochimaru liếm liếm môi trả lời. Yamanaka via cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá không nói gì. Hắn hiện tại sự chú ý đều ở đây song Seragon trên. Tam câu ngọc liên kết không có chút ý nghĩa nào này đôi Seragon đẳng cấp đang bình thường tam câu. Ngọc trên, tuy nhiên lại không có tạo thành chính mình đồ án. Hẳn còn không có đạt tới Mangekyo. Cái này loại Seragon Yamanaka via vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất kể là nguyên tác trong vẫn là Hokage trong thế giới. Orochimaru-san, đôi mắt này chủ nhân ngươi có cái gì không đầu mối? Yamanaka via hỏi, hẳn là Uchiha Kagami. Orochimaru trầm ngâm chốc lát sau trả lời. Thế nào lại là hắn? Hắn không phải đã chết. Yamanaka via có chút kinh sợ. Mà còn nguyên tác trong cũng không có nói tới kính Seragon. Nếu như Danzo có kính Seragon vì cái gì không lấy ra sử dụng đây? Nhẫn giả thi thể cũng là rất có giá trị nghiên cứu. Nghe nói đệ nhị Hokage còn giữ gìn Uchiha Madara thi thể. Danzo ba người giữ gìn Uchiha Kagami thi thể cũng không phải là cái gì kỳ chuyện lạ tình đi. Orochimaru không thôi là nhiên trả lời. Vì sao Kun, ta có thể được này đôi Seragon nhắc tới còn may mà ngươi. May mắn ta, Yamanaka via có chút không minh bạch Orochimaru ý tứ. Nếu không phải ngươi ở đó ngày hội nghị trên cùng Danzo vạch mặt. Nhượng Danzo thấy rõ hình thức, hắn mới sẽ không cầm này đôi Seragon thu mua ta. Nghe Orochimaru nói, Yamanaka via có chút không nói gì. Không nghĩ tới chính mình xuất hiện nhượng Danzo tổ ba người liền chiến hữu cũ con mắt đều cầm tới. Làm giao dịch, Orochimaru-san, không nói trước cái này. Này đôi Seragon có thể hay không đưa cho ta? Yamanaka via do dự xuống hay là hỏi xuất hiện. Đôi mắt này là Uchiha Kagami Seragon. Mặc dù không có tiến hóa thành Mangekyo, nhưng nhãn lực so một dạng tam câu ngọc cường đại hơn nhiều. Yamanaka via thu dưới Uchiha Shisui tên đệ tử này tự nhiên sẽ là tên đệ tử này cân nhắc. Uchiha Shisui khai Mangekyo Sharingan muốn lần nữa tiến hóa phải dựa vào đôi mắt này. Orochimaru nghe được Yamanaka via yêu cầu sau. Không chút do dự nào. Trực tiếp đem Seragon cho Yamanaka via. Đối với, đúng, Orochimaru mà nói, Yamanaka via là hắn chi kỷ. Khoa học trên đường tay trong tay tốt bạn gay. Một đôi Seragon mà thôi cho liền cho. Quan trọng hơn là lúc này Orochimaru không có ở Itachi Mangekyo dưới thua thiệt. Đối với, đúng, Seragon chấp niệm cũng không sâu như vậy. Yamanaka via nhận lấy Seragon có chút làm rung động. Orochimaru đối với, đúng, hắn tín nhiệm vượt qua Yamanaka via tưởng tượng. Cái này loại tín nhiệm nhượng Yamanaka via đối với. Đúng, Orochimaru có chút áy náy. Nghĩ một lát Yamanaka via quyết định giúp Orochimaru hoàn thành hắn mộng tưởng. Vĩnh sinh, Orochimaru-san, ta nhớ được ngươi hỏi qua. Người có khả năng hay không đạt tới vĩnh sinh? Trước ta nói có thể. Hiện tại ta cho ngươi biết ta gần đây mới suy đoán hoàn thành. Có thể đạt tới vĩnh sinh phương pháp. Orochimaru nghe được Yamanaka via nói. Nhãn thần tỏa sáng. Gắt gao nhìn chăm chú lấy Yamanaka via. Orochimaru-san. Khác. Đừng. Như vậy khẩn trương nha. Từ thứ vừa thấy được ngươi sau ta vẫn tại muốn như thế nào mới có thể đạt tới vĩnh sinh. Sau đó đang cùng Kusinai tỉ tỉ học tập phong ấn thuật thời gian. Uzumaki nhất tộc có một cái cấm thuật cùng linh hồn có quan. Cho ta dẫn dắt. Linh hồn, Orochimaru thoáng cái bắt Yamanaka via nói điểm chính. Không có sai, linh hồn trong mắt của ta chính là nhân ý thức, mà thân thể chỉ là sắc mặt nạp linh hồn khu xác. Thân thể lão hóa, linh hồn cũng không biết lão hóa. Nếu như có thể tìm tới nhượng linh hồn từ một cái thân thể tiến vào khác một cái thân thể biện pháp, thì có thể đạt tới vĩnh sinh. Yamanaka Vie sau khi nói xong, Orochimaru đứng ngơ ngác tại chỗ. Qua tốt lâu, Orochimaru cười lên ha ha. Hắn không nghĩ tới chính mình một mực ở theo đuổi đồ vật. Yamanaka Vie giúp tìm tới. Orochimaru trừ tam nhẫn ở ngoài còn có một cái ngoại hiệu chính là lãnh quân. Hắn giống như rắn một dạng không có tình cảm gì biến hóa. Thuộc về động vật máu lạnh. Có thể hôm nay khi lấy được vĩnh sinh phương pháp sau đó, Orochimaru tâm tình hơi không khống chế được. Orochimaru-san, người trước chớ cao hứng quá sớm. Loại phương pháp này vĩnh sinh có một cái vấn đề rất lớn. Yamanaka Vie đối với. Đúng, Orochimaru nói đến. Vấn đề gì? Orochimaru cả kinh, bình phục một hạ tâm tình sau hỏi. Là có quan linh hồn. Linh hồn tại từ một cái thân thể chuyển tới khác một cái thân thể sau. Thế tất yếu cùng thân thể kia bên trong linh hồn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nói như vậy, nhiều lần rời đi linh hồn nhất định sẽ nhận được tổn thương. Thực lực cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Yamanaka Vie nói, Orochimaru cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá hắn nhận thức là vĩnh sinh đương nhiên là phải bỏ ra đại giá. Linh hồn bị tổn thương cùng thực lực giảm xuống những thứ này cùng vĩnh sinh so sánh đều tính không? Cái gì? Orochimaru-san, người đang suy nghĩ gì ta đại khái cũng biết. Linh hồn bị tổn thương cùng vĩnh sinh ngươi nhất định sẽ lựa chọn vĩnh sinh đi. Bất quá, ta có một cái phương pháp có thể giải quyết linh hồn bị tổn thương. Người có muốn nghe hay không? Yamanaka Vie cười nói đến. Orochimaru có chút bất đắc dĩ nhìn xem Yamanaka Vie. Vie sao-kun, ta cảm thấy chúng ta có cần phải đang thương lượng xuống này đôi Seragon vấn đề. Đừng, Orochimaru-san ta sai. Nghe được Orochimaru uy hiếp, Yamanaka Vie dây sợ, đem có quan nhân bản hết thảy đều nói cho Orochimaru nghe. Yamanaka Vie đem nhân bản tỉ dụ thành vĩnh viễn sẽ không biến mất ảnh phân thân. Orochimaru rất nhanh thì minh bạch nhân bản là cái gì? Cũng minh bạch Yamanaka Vie nói giải quyết linh hồn bị tổn thương vấn đề. Dùng chính mình tế bào nhân bản xuất thân thân. Sau đó tại thân thể trong quá trình trưởng thành che giấu ý hắn thức. Làm như vậy liền không cần lo lắng linh hồn hao tổn. Mà còn bởi vì là thân thể của mình. Khẳng định so với thân thể người khác muốn quen thuộc. Thích ứng tính trên cũng sẽ không có vấn đề gì. Orochimaru đang làm minh bạch nhân bản sau đó. Lập tức đem Yamanaka Vie đuổi ra ngoài. Hắn muốn tiến hành nghiên cứu. Không có không lý tới Yamanaka Vie. Yamanaka Vie bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dùng thời không giữa kết giới trở lại thứ ba sân huấn luyện. Mà Danzo bên kia, ám bộ căn cứ, Yuteten Koharu, Mitokado Homura, Danzo ba người ngồi chung một chỗ. Thảo luận lấy có quan Orochimaru sự tình. Mitokado Homura cùng Danzo mặt không chút thay đổi. Mà Yuteten Koharu có vẻ hơi kích động. Danzo. Cho dù Orochimaru cầm kính Seragon cũng sẽ không giúp chúng ta nói chuyện. Ngươi và Homura vì cái gì không thương lượng với ta liền làm cái quyết định này. Yuteten Koharu tâm tình có chút kích động. Chiến hữu con mắt cư nhiên để cho bọn họ coi là giao dịch công phu cụ Yuteten Koharu khó đã tiếp. Nhận, Koharu, ngươi đừng kích động, đây bất quá là đệ nhất bước. Chúng ta chỉ cần tiếp tục cho Orochimaru cung cấp huyết kế giới hạt nhẫn giả. Orochimaru cuối cùng cũng có một ngày sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Cho dù là cuối cùng không có lôi kéo thành công, ta cũng có biện pháp nhượng hắn cút ra khỏi Konoha. Danzo ở một bên nói đến. Mitokado Homura từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Bất quá hắn một mực cùng Danzo đứng chung một chỗ. Thái độ đã nói rõ ràng hết thảy. Yuteten Koharu thở dài. Không có nói nữa nói cái gì. Nàng lần đầu tiên cảm thấy hai cái này nhiều năm chiến hữu. Bạn học đã biến hóa. Không còn là ban đầu cái kia là Konoha nguyện ý phụng hiến hết thảy bọn họ.